phần 1.8. Từ trong tiệm vải bước ra, Như Ngọc lại tiếp tục cười toe toét nhìn mấy gian hàng gần đó. Còn Kỳ Phương thì méo mó mặt mày nhìn túi tiền bị trống trơn. Y giờ đây là kẻ có uất hận mà nói không thành lời. Hay, thật không thể nào ngờ. Nhìn nàng ta trông cao sang quyền quý thế mà một đồng xu rích túi cũng chẳng có. Khiến y là khổ chủ bị người ta xé áo mà còn phải tự bỏ tiền ra bồi thường cho chính mình. Trong khi kẻ phải bồi thường lại nhởn như cười tươi đến mức tuét cả miệng. Cao xanh không có mắt mà. Kỳ Phương nhìn nàng ẩn hận, đôi mắt chợt lóe lên tia gian xảo. Tiểu thư, nàng có thường đến lầu xanh không? Một lời này của Kỳ Phương lập tức khiến cho Như Ngọc sững người xém chút nữa té ập xuống đất, xoay người nhìn hắn bút hỏa. Đầu tên này có bị ấm không vậy? Nàng đường đường là thiên kim tiểu thư lý nào lại đến lầu xanh, mà còn là nhiều lần nữa chứ? Còn nữa, nàng mà từng đến lầu xanh rồi, thì cần gì nhờ hắn dẫn đường làm chi? Công tử nói vậy là ý tứ gì? Chỉ là tại hà thắc mắc. Một cô nương đơn thân lẻ bóng như nàng mà lại muốn đến lầu xanh, không lẽ không sợ người ta bắt làm kỹ nữ luôn sao? Kỳ Phương nói, đôi mắt híp lại, thật sự y muốn xem nàng có hiểu ý y muốn nói gì không? Nếu bọn họ có bản lĩnh bắt ta làm kỹ nữ thì ta đây sẽ hảo hảo phục vụ bọn họ. Như Ngọc thản nhiên đáp lời. Hai tay còn xoan xoan ống tay lên ra vẻ trực chờ một cuộc giao đấu hoành tráng. Tên kìa! Đừng tưởng ta không hiểu ngươi muốn nói gì, muốn bắt ta bán cho kỹ viện ư? Nằm mơ đi, e rằng tới lúc đó là ta bắt ngươi đi bán cho nam viện thì đúng đơn. Để rồi xem, ai đáng sợ hơn ai? Hả? Kỳ Phương tròn mắt nhìn Như Ngọc, khí huyết thiếu điều muốn trào ra ngoài. Là y nghe lầm chăng? Một nữ nhi, không phải là một người mang khí chất thiên kim tiểu thư như nàng mà lại có những lời chói tai như vậy ư? Thật là làm cho người ta nhìn lầm. Còn chưa muốn kể đến, nhìn nàng hệt như cây sậy ốm tong ấy đánh đá với ai cho nổi cơ chứ. Nàng thật sự muốn vào kỹ viện sao? Kỳ Phương hỏi lại một lần nữa như muốn khẳng định. Như Ngọc nghiêm mặt lại, khẳng định. Tất nhiên, đi theo ta. Kỳ Phương chẳng nói thêm câu nào, một tay luồn qua eo Như Ngọc, sau đó điểm mũi chân mang nàng rời đi. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật đang vượt qua chân mình làm Như Ngọc có cảm giác như nàng đang ở trên một quả kinh khí cầu ngắm cảnh. Từng cơn gió mạnh luồn qua thổi tung những mảnh tóc đen như những làn thác tuôn dài kéo về phía sau vô cùng đẹp. Lần đầu tiên tận hưởng cảm giác này khiến Như Ngọc ngỡ ngàng, đôi mắt lấp lánh nhìn mọi thứ lướt qua mình, miệng nở một nụ cười xinh đẹp ngây thơ. Nàng đâu hay rằng trong lúc vô thức ấy của nàng đã làm ai đó phải lỗi nhịp trái tim. Tới rồi hả? Như Ngọc thức tỉnh khi chân đáp xuống đất, đôi mắt vương vấn chút luyến tiếc. Ừ. Kỳ Phương đáp gọn rồi chỉ tay về phía cánh cửa nhỏ đang đóng chặt, xung quanh chỉ là những con đường hẻm nhỏ vắng tanh. Như Ngọc nhìn một hồi thì thấy kỳ lạ, lòng không khỏi hai chữ, đề phòng. Hắn có lừa nàng không? Kỹ viện gì im lìm không người vậy nè? Hay, có khi nào hắn có ý đồ xấu với nàng? Nghĩ vậy, Như Ngọc vội lách người tránh khỏi vòng tay Kỳ Phương, cặp mắt cực kỳ đề phòng. Nhìn biểu hiện của Như Ngọc, Kỳ Phương cũng đoán biết được nàng nghĩ gì. Tất nhiên không ngoài dự đoán của y, chỉ là sao nàng không bỏ chạy nhỉ, hay chí ít cũng phải hô hoán lên, mà ngược lại nhìn y cứ như ngon thì nhào vô. Nhếch môi cười nham hiểm, Kỳ Phương tiến từng bước chậm rãi về phía Như Ngọc như thách thức tính kiên nhẫn của Như Ngọc, còn Như Ngọc thì lùi lại từng bước theo quán tính. Khuôn mặt kẻ biến sắc, không khỏi tự mắng mình ngu si, vì sao lại đi tin một kẻ không quen biết để bây giờ gặp phải cớ sự này. Sợ rồi sao? Sợ cái gì? Như Ngọc cố giữ bình tĩnh mà vươn nanh ra, trừng mắt với Kỳ Phương, chỉ thấy y cười gian đến không thể gian được nữa. Không sợ thì tốt, đi thôi. Nói đoạn Kỳ Phương xoay người bước lại cánh cửa kia, Như Ngọc bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của y. Chỉ biết chớp chớp ngơ ngác nhìn hành động ngoài dự đoán của Kỳ Phương. Kỳ Phương định bước lên đẩy cửa thì lại phát hiện Như Ngọc vẫn còn ở phía sau đang hóa đá. Bèn quay lại nắm tay nàng lôi đi. Nè, ngươi lôi ta đi đâu vậy? Như Ngọc lúc này mới hoàn hồn vội vùng tay ra khỏi cái nắm của Kỳ Phương. Nhưng không được. Thì đi kỹ viện nè. Không quay mặt lại, Kỳ Phương bạo lực giơ chân đá cái cánh cửa một cái rầm, khiến cho hai cánh cửa gỗ tội nghiệp nằm chống trên mặt đất lạnh. Kỳ Phương cười nhe răng quay lại nhìn Như Ngọc đang có biểu tình há mồm, há hốc. E hèm, đây chính là cửa sau kỹ viện. Kỳ Phương bắt đầu giải thích buổi sáng kỹ viện không mở cửa, cho nên không thể vào. Vì vậy chỉ có thể lén vào bằng cửa sau. Đi, ta dẫn nàng đi gặp một người, đảm bảo gặp xong người này nàng sẽ vô cùng thích thú, đến nỗi quên luôn đường về. Thật không? Gạt nàng làm gì? Có lợi lộc gì sao? Nói tới đây, Kỳ Phương bất giác nhớ lại cái áo cũ của mình đã thê thảm thế nào trong tay Như Ngọc. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Như Ngọc bước theo Kỳ Phương vào bên trong căn nhà lớn, cả hai cùng len lỏi qua mấy dãy nhà hệt như những tên ăn trộm, khiến Như Ngọc đi phía sau phải chột dạ sợ bị người ta chụp được thì nguy mà hỏi cái tên kia vì sao phải lén lút như vậy. Thì hắn lại bảo, xâm nhập vào nhà người ta thì phải lén lút mới vui, hết nói. Đột nhiên Kỳ Phương dừng lại trước một căn phòng cuối dãy hành lang. Nhìn bên ngoài, căn phòng này có vẻ xa hoa nhất trong mấy căn phòng mà nàng nhìn thấy được ở nơi này. Cánh cửa gỗ được chạm khắc hình những đóa hoa đang nở rộ xinh đẹp, thêm vào đó là mấy loại màu sơn khác nhau được phối hợp một cách tỉ mỉ làm ặt trước căn phòng có sức sống tựa như có trăm ngàn cây hoa thật được gắn vào. Như Ngọc nhìn Kỳ Phương đang đăm chiêu nhìn cánh cửa thì thắc mắc. Gì vậy? Tại sao lại đứng đây nhìn chân chối? Đơn giản, ta chưa muốn chết sớm. Kỳ Phương nhún nhún vai đáp. Hả? Chết? Là sao? Như Ngọc khó hiểu gãi đầu nhìn Kỳ Phương, trong lòng là trăm ngàn câu hò. Kỳ Phương không đáp, rút chiếc phiến ra phe phẩy, bộ dáng cực kỳ phong lưu thu hút người. Như Ngọc nhìn y cũng thấy chóa mắt, chỉ có điều cái tên này không ăn được đâu. Vì vậy ngoan ngoãn im lặng nhìn tên mỹ nam trước mặt cười hết sức đê tiện. Dầm, cánh cửa phòng được chạm chỗ xinh đẹp bị Kỳ Phương đá một đá văng xuống đất. Nhìn cánh cửa mà Như Ngọc tiếc tiền thay cho chủ nhân nó, định mắng cho tên Kỳ Phương thô lỗ kia một trận, ai dè bị hắn cướp giai thoại trước. Lan Nhi, lâu quá không gặp nàng, ta nhớ nàng qua. Kỳ Phương vừa bước vào phòng liền buông lời treo ghẹo. Như Ngọc vội chạy theo sau Kỳ Phương, vừa sải bước đã nghe thấy lời y xém chút choáng. Cũng may lúc nãy nàng biết kiềm lòng chứ nếu không bị người ta đánh ghen rồi. Gì? Ngươi nhớ ta, trời mọc hướng Tây. Người nữ nhân mặc hồng y ngồi trước gương trang điểm không quay mặt lại đáp lời Kỳ Phương. Thích thích, sao nàng lại vô tình như vậy chứ? Ta thật lòng nhớ nàng mà. Kèm theo là một bộ dáng vô cùng tội nghiệp của cô đá. Kế đó Kỳ Phương chạy vội tới bên người nữ nhân kia. Còn Như Ngọc ở đây như nhận ra được cái gì đó liền chép chép miệng, mặt dày đúng là mặt dày. Nữ tử kia lúc đầu không động đậy, nhưng đợi đến khi Kỳ Phương gần sát thì né vội qua một bên, để Kỳ Phương một mình lao vào cái bàn trang điểm. Không biết là trùng hợp hay là có người cố tình mà trên bàn đã có sẵn rất nhiều hộp phấn trang điểm chưa đậy nắp. Do đó, lúc nữ tử hồng y né sang một bên thì vừa vặn nhìn thấy Như Ngọc. Một phút sững người nhìn Như Ngọc, nữ nhân đó thoáng hiện tia nhìn kỳ lạ, đôi mắt lay động nhẹ. Rồi nàng ta phi như bay lại chỗ Như Ngọc, ôm chầm lấy nàng như con sam. Cô nương này là ai vậy? Trông đáng yêu quá đi. Như Ngọc vì bất ngờ quá cho nên nhất thời đơ người, dây lát mặc cho nữ nhân kia ôm chặt. Mùi hương thơm của hoa lan dịu nhẹ đúng loại Như Ngọc thích nhất lan tỏa xung quanh làm nàng vô cùng thích thú. Vì vậy nàng không những không đẩy nữ nhân kia ra mà ngược lại còn ôm lấy người ta để ngửi lấy mùi thơm. Đừng có nói nàng biến thái, chẳng qua nàng sinh ra đã vậy. Rất thích mùi thơm, cho dù chết cũng bám theo mùi thơm. Một hồi lâu, Kỳ Phương sau khi gọt hết mấy lớp phấn trên mặt xuống nhìn lại hai người kia thì bắt gặp cảnh hai nữ nhân ôm nhau thắm thiết thì vô cùng sợ. Vì sao? Y từng nghe qua nam nhân cùng nam nhân rồi, nhưng nữ nhân với nữ nhân thì đây là lần đầy gặp nghen. Nổi hết cả da gà luôn. E hèm, Kỳ Phương lên tiếng, nàng ấy là nhã tiểu thư tên tự là Như Ngọc, người huynh mới quen đó. Lúc này, vị hồng y kia mới buông lỏng Như Ngọc ra, chớp chớp mắt mà nhìn Như Ngọc. Còn Như Ngọc lúc người ta buông ra thì vô cùng tiếc vì không thể tiếp tục được ngửi mùi thơm nữa. Nàng nhìn lại hồng y kia cũng sửng sốt, trước mặt nàng là một vị đại mỹ nhân, xinh đẹp hơn cả mấy phi tử của hoàng đế. So với mỹ nhân trong tranh là hơn không kém. Từ mái tóc đến làn da, ánh mắt, đôi môi đều vô cùng mê người. Đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân như nàng cũng phải đổ ngã mà mê mệt. Muội là Như Ngọc, hồng y cất lời, âm thanh trong trẻo mềm đến không thể mềm hơn khác hẳn giọng lạnh lẽo vừa rồi. Tỷ là Vân Lan, là đệ nhất hoa khôi ở kinh thành này, mọi người luôn gọi tỷ là Lan tỷ. À, muội muội rất vui được gặp tỷ. Như Ngọc thức tỉnh, ấp úng trả lời, không hiểu sao nàng lại sinh hảo cảm với người này, tự dưng lại muốn được thân thiết. Ta cũng vậy, rất vui vì được quen muội. Vân Lan cũng cười lại thật đẹp. Và kế đó là Lây Ga Ga đủ chuyện trên trời dưới đất được đem ra nói. Như Ngọc cùng Vân Lan cứ như hai con sam bám chặt nhau không kẽ hở mà nói chuyện. Họ cứ như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại nói suốt cả buổi mà không dứt chuyện. Hai người càng nói càng hợp nhau, càng vui vẻ vui đến mức mà ai kia từ khi bước vào tới giờ chỉ mới nói được ba câu thì đã biến thành không khí. Giữa cột trống cảm để nhìn hai kẻ ỉnh ra rìa, y không ngừng thở dài hết sức tội nghiệp. Mặt trời lên cao đứng bóng, ánh nắng gắt như thiêu đốt làn da người. Thật ra cũng không nóng đến như vậy, mà là vì nơi đây thời tiết có đủ bốn mùa, trong đó không khí ba mùa vốn là ấm áp và mát mẻ. Vì vậy mà khi đến mùa thu nhiệt độ chỉ mới tăng lên chút ít thì đã có cảm giác vô cùng khô nóng. Và cũng là vì đã gần đến mùa đông cho nên không khí càng khô hanh hơn mà tạo ra cảm giác nóng bức. Nhìn lên trời đã đến giờ hẹn với Trần quản gia, Như Ngọc buồn bã chia tay Vân Lan trở về phủ nhờ sự hộ tống của Kỳ Phương. Tuy rằng buồn, nhưng Như Ngọc cũng rất vui vì nàng đã quen được hai vị bằng hữu thật tốt ở nơi này. Không chỉ vậy mà còn là hai đại mỹ. Lúc đến hồ, Như Ngọc chân thành nói lời cảm ơn với Kỳ Phương trước khi chia tay, nhưng mà tên kia thì không như vậy. Xuất ra thái độ né tránh được nàng chính là phúc lớn nhất của ta, làm nàng vô cùng khó chịu. Nhìn cái bản mặt của hắn cứ như là một kẻ vừa được thoát nợ vậy đó, còn buông lời trêu nàng khiến nàng tức muốn trào máu lên đỉnh đầu. Nếu không phải nàng là đang mang ơn hắn thì nàng đã đạp cho hắn rớt xuống hồ cho cá rỉa từ đời nào rồi. Trở về vương phủ trễ hẹn bị Trần quản gia cùng hai nha hoàn kia giáo huấn một trận, Như Ngọc nhà ta nổi giận đùng đùng bỏ về phòng đóng cửa ở lì trong phòng không ra ngoài. Mọi người trong vương phủ cứ tưởng nàng vì hối lỗi mà đóng cửa tu tâm, chứ thực chất bên trong Như Ngọc nhà ta đang lên một kế hoạch cực kỳ hoành tráng, đó là làm sao để đối phó với Lãnh Thiên Hàn. Nói về tam vương gia Lãnh Thiên Hàn, sau ngày hôm đó y không bao giờ đặt chân đến tiểu viện của Như Ngọc, cho dù vô tình gặp nàng ở đâu thì cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái hay nói lấy một lời, thái độ vô cùng thờ ơ lạnh nhạt. Chính vì vậy mà bọn gia nhân đối với nàng vô cùng xem thường lên mặt, địa vị của Như Ngọc trong vương phủ từ đó so với một hạ nhân chỉ có thấp hơn. Sau 3 ngày đóng cửa bế môn, Như Ngọc cuối cùng cũng đã vạch ra được một kế hoạch mà nàng cho là chu toàn nhất và hay nhất. Dựa theo trí nhớ xem phim và nghe mấy cuộc tám của mấy bà nghiền truyện tiểu thuyết, cách tốt nhất để câu dẫn nam nhân chính là, theo như Như Ngọc biết thì nam nhân chia làm hai loại, một loại thích nữ nhân mềm yếu đáng thương, còn loại thứ hai thì thích nữ nhân có tính cách mạnh mẽ cùng tính cách quái lạ. Cho nên nàng quyết định tổng hợp hai loại tính cách này áp dụng vào kế hoạch của nàng. Để đảm bảo cá cắn câu thì kế hoạch của nàng gồm hai giai đoạn chính. Giai đoạn 1, Như Ngọc nàng sẽ hóa thân làm một thục nữ hiền lương, ôn nhu mềm yếu để thu tâm Thiên Hàn. Nếu không thành công ở giai đoạn 1 thì nàng sẽ chuyển sang đoạn 2. Giai đoạn 2, nàng sẽ thay đổi 180 độ làm một người mang tính cách mạnh mẽ, đặc biệt và đầy tự tin để gây sự chú ý. Nói chung mục đích cuối cùng của kế hoạch chính là khiến Thiên Hàn yêu nàng, và kế đó sẽ là nàng hành hạ lại hắn. Mỗi lần nghĩ đến cảnh mình là người chiến thắng, nghĩ đến Thiên Hàn là kẻ thua cuộc phải hạ mình xin nàng tha thứ, đau khổ khi bị nàng hành lại, thì không khỏi cười hà hê trong lòng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Như Ngọc có lẽ còn quá non nớt mà chưa nhìn thấu hết được hồng trần, không nghĩ tới rằng các bộ phim, các tiểu thuyết chỉ là ảo tưởng chứ thực tế không hề như vậy. Lòng người vốn không thể dễ dàng thay đổi, và càng không nghĩ tới tên Thiên Hàn kia lại là một tảng đá vô tình chính hiệu, thù dai hơn nữ nhân. Vì sao? Vì lần thứ nhất, mỗi lần Như Ngọc nàng quét sân, ra dáng là một thê tử hiền lương thục đức, biết chăm lo cho nhà cửa, vậy mà hắn tên băng tản kia chẳng thèm đối hoài tới nàng, chỉ toàn nhếch môi cười nhạo nàng mỗi khi đi ngang chỗ nàng quét. Còn chưa hết, không biết là hắn vô tình hay cố ý mà cứ mỗi lần hắn lướt qua chỗ nàng thì thường hay quét tay một cái. Kế đó là một cơn lốc xoáy vô cùng lớn thình lình xuất hiện, thổi tung hết đống rác Như Ngọc cất công quét suốt buổi sáng. Lá cây bay tán loạn khắp nơi, biến nơi đó trở lại nguyên dạng cũ ban đầu như chưa từng có ai quét dọn. Chưa đủ mấy đống rác đó không biết có phải bị ai đó dùng ma thuật hay không, mà cứ mỗi lần như vậy những chiếc lá đó bay đi đâu không bay mà chỉ nhắm thẳng vào người Như Ngọc nhà ta mà ập vào, biến nàng thành một thùng rác di động, hết sức buồn cười, phải gọt rửa cả ngày mới có thể sạch lại được. Lần thứ hai, Như Ngọc quyết tâm làm một người vợ đảm đang, nàng xuống bếp vì hắn làm điểm tâm. Từ trước đến nay Như Ngọc rất hiếm khi xuống bếp vì đơn giản là những thức ăn nàng nấu chỉ để dành cho heo ăn mà thôi, không hề nấu cho người ăn. Để đảm bảo thành công cho kế hoạch, Như Ngọc hơi tiểu nhân một chút đó chính là cố tình làm hình bị phỏng mấy đường hy vọng làm hắn động lòng chắc ẩn. Hay, vẫn là nàng nghĩ cũng nghĩ không tới cái tên Thiên Hàn đó không chỉ là tảng đá vô tình mà còn là tên không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Báo hạ Như Ngọc nàng thê thảm vô cùng. Không ăn thì thôi, không nhìn cũng không sao, sao có thể nhẫn tâm đem công sức cả buổi trời của nàng trà đạp. Ngay trước mặt nàng, Thiên Hàn hất thẳng những điểm tâm kia xuống đất không thương tiếc, mặc cho Như Ngọc đau lòng nhìn những miếng bánh tâm huyết kia muốn khóc. Kế đó là ly trà sâm nàng đích thân pha cho hắn, hắn chẳng buồn đụng tới phất tay áo hất cả ly nước sâm đi, thậm chí là hất thẳng vào người nàng những giọt nước nóng khiến nàng xém chút bị bỏng. Tiện nhân vẫn là tiện nhân. Dùng mấy trò đê tiện này để dụ dỗ ta sao? Ngu ngốc. Nàng phẫn, nàng hận, nàng muốn giết hắn nhưng vẫn phải nhịn. Nàng còn muốn sống, nàng muốn thắng hắn, cho nên nàng phải tiếp tục kế hoạch để trả thù. Quét nhà không thành công chứ gì, làm điểm tâm không khiến hắn động tâm phải không? Vẫn còn cách khác, nàng có thể may vá, vẽ tranh. Đúng thục nữ thì phải giỏi về mấy thứ này mới được nam nhân nhìn tới. Nghĩ vậy, Như Ngọc nàng liền đóng cửa phòng, liên tục nhiều ngày ở trong phòng may áo khoác cho hắn. Vậy mà đến khi làm xong, áo còn chưa được thử thì đã bị Thiên Hàn đem ném vào đống lửa thiêu rụi. Kế hoạch bị phá sản. Quét không được, nấu ăn không xong, may vá cũng chẳng thành. Vậy thì cũng chưa sao, nàng vẫn có thể dùng mỹ nhân kế. Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nàng không tin với tài năng trời phú của mình không thể mê hoặc được hắn. Nhưng khổ nỗi, mặc cho nàng múa đẹp thế nào, hát hay thế nào, ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy ra sao thì Thiên Hàn vẫn như cũng chẳng thèm ngó tới, ngược lại còn đem nàng tống vào lãnh cung của vương phủ vì cái tội quấy phá yên tĩnh của hắn và vương phủ. Hay, kế hoạch hoàn toàn phá sản. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tình hình cứ như vậy trôi qua suốt một tháng trời. Nàng ở trong vương phủ không những không thực hiện thành công kế hoạch của mình mà ngược lại còn bị Thiên Hàn chơi xỏ đến thê thảm. Cao trào nhất chính là một lần nàng vô tình làm bể một cái bình cổ quý của hắn bị hắn phán là tội lớn lôi ra đánh 30 trượng. Báo hại ông nàng nở hoa một phen phải nằm liệt giường cả nửa tháng không dậy nổi. Nào có vậy, hắn không đến thăm thì thôi đi cũng chả thèm cho đại phu đến khám cho nàng. Nếu không phải nhờ Trần quản gia tốt bụng, lén lút sai Hân Nhi mang thuốc đến giúp nàng không thì nàng đã nằm trên giường nhìn ra nhành hoa mai bên ngoài cửa sổ trơ cành. Ngân nga vài khúc hát quen thuộc như đang hồi tưởng quá khứ, chốc chốc lại lấy tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của chính mình. Tuy rằng còn hơi chút tê tê, nhưng sau nửa tháng nằm tĩnh dưỡng thì cũng đã khá hơn rất nhiều. Phi Phi, ngươi có nghe tin gì không? Từ phía ngoài cửa thân hình nhỏ nhắn của Hân Nhi chạy vào. Như Ngọc nghe thấy bất giác thở dài, Phi Phi là cái tên thương lượng của bọn nha hoàn dành cho nàng. Bởi Thiên Hàn trước đó vốn ra lệnh cấm bất cứ ai gọi nàng là Vương Phi, nhưng Trần quản gia thì lại không cho phép bất kỳ người nào trong phủ gọi thẳng tên nàng, mà phải xưng hô cho đúng phép tắc nếu không là phạm tội khi quân. Cái này không được cái kia cũng không được, cuối cùng bọn gia nhân quyết định gọi nàng bằng Phi Phi với từ Phi của Vương Phi và đồng thời cũng không gọi thẳng tên hay Vương Phi gì hết sẽ không đắc tội cả Vương gia lẫn Trần quản gia. Không biết bộ có tin kinh thiên động địa gì hay sao? Như Ngọc hờ hững đáp, sau đó chuyển mình, mặt nàng hiện lên vài cái nhăn vì bị động vết thương. Hân Nhi nâng chén trà xoay xoay cho vui, tay còn lại thì chống cằm nhìn Như Ngọc nàng khổ sở vì đau, thích thú nói. À, ta quên, nửa tháng nay Phi Phi luôn ở trong phòng nào có được ra ngoài mà hay biết chuyện gì đâu chứ. Mà cũng không có gì là kinh thiên động địa cả, chỉ là chuyện kỳ lạ khó hiểu thôi. Hay, cái gì kỳ lạ, heo biết bay hay người chết sống dậy? Không phải mà là 2 ngày nữa là ngày sinh thần của tể tướng đại nhân, tức phụ thân của ngươi và cũng là nhạc phụ của vương gia. Vương gia nói, sẽ đến chúc phúc cho người. Chớp chớp đôi mắt ngây thơ, Như Ngọc hỏi, vậy thì có gì là lạ? Là ở chỗ là vương gia bảo, sẽ đi cùng ngươi. Hân Nhi vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào mặt Như Ngọc, giống như nghe thấy tiếng súng mà lùng bùng lộ tai. Phải mất mấy phút sau sắp xếp lại câu nói của Hân Nhi thì Như Ngọc mới hiểu rõ được ý tứ của Hân Nhi. Cái ngươi nói cái gì? Như Ngọc gần như là nhảy dựng lên. Ta nói, vương gia sẽ cùng Phi Phi ngươi đi chúc phúc tể tướng đại nhân sau 2 ngày nữa. Ngươi đó, mau mau bình phục lại để đi dự sinh thần của phụ thân ngươi. 2 ngày nữa ta sẽ đến giúp ngươi trang điểm. Nói vừa xong, Hân Nhi buông chén trà xuống bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại mình Như Ngọc đang nằm ngay đơ như khúc gỗ ở trên giường. Nguyên nhân là Như Ngọc nàng không hiểu vì sao cái tên khốn kiếp đó lại muốn dẫn nàng đi. Đột nhiên tốt như vậy đúng là rất có vấn đề. 1. Hoặc giả là có thể hắn đã hồi tâm chuyển ý, siêu lòng trước nàng nên bắt đầu đối tốt với nàng bằng lớn hơn, lý giải này không hợp lý lắm loại bỏ. 2. Có thể là hắn đang có âm mưu, còn là âm mưu gì có lẽ nàng chịu thôi. 3. Cũng có khả năng hắn đang vì sĩ diện, lý nào mà sinh thần nhạc phụ lại không đến, mà cho dù có đến mà không dẫn nàng theo thì chẳng phải là vạch áo cho người ta xem sao. Bằng lớn hơn giả thuyết này thì nghe có vẻ không hợp lý lắm ấy nhỉ. Bằng lớn hơn hắn ngay cả mạng còn chả cần thì cần gì sĩ diện mà giả vờ với nàng chứ. Hơi thật khó nghĩ mà. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Như Ngọc nàng vẫn thấy là giả thuyết 2 là đúng nhất, vì vậy bất giác mà nàng cảm thấy sống lạnh lưng, lòng vô cùng bất an. Mọi thứ giống như một bánh xe bạc số phận vô tình lăn mãi cho đến khi mọi thứ đi đến quá xa xa đến mức không thể quay lại được nữa.